Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ. Chương 15, nụ cười rạng rỡ. Góc truyện audio.com. Dạ Ngân Tuyết cùng Lăng An Vũ đến một quầy bán hàng những cái băng đô, trên cái băng đô là hình những con vật khác nhau trông rất đáng yêu. Dạ Ngân Tuyết cầm một băng đô tay thỏ đưa cho anh. Anh thử đeo lên đi. Sắc mặt của Lăng An Vũ ngay lập tức xám xịt nhìn cô với ánh mắt hiện rõ sự không muốn đeo lên. Nhìn thấy mặt anh nghiêm túc, mặt của cô cũng nghiêm lại nhìn anh. Thử đeo lên thôi, đeo lên rồi tháo xuống cũng được. Bực Lăng An Vũ nhìn cái băng đô hình tai thỏ ấy mà khẽ nuốt nước bọt, tay anh giơ ra trần trừ không hề muốn cầm lấy. Dạ Ngân Tuyết không nói gì ngay lập tức nhón chân lên đeo lên cho anh. Ha, ha, ha. Dạ Ngân Tuyết nhìn anh đeo băng đô tai thỏ mà phì cười, ngay lập tức cười đến đau cả bụng. Anh mặc vest mặt lạnh đeo băng đô tai thỏ, cô cảm thấy rất mắc cười, lại thấy anh có chút gì đó đáng yêu, cô vừa cười vừa khen. Đáng yêu, bây giờ trong anh rất đáng yêu. Lăng An Vũ nhìn thấy cô cười thì liền ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười, mặc dù trước đó anh cũng đã thấy rồi nhưng đó đều là những nụ cười giả tạo khi cô quay phim. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô nở nụ cười thật sự, anh cũng không ngờ rằng nụ cười ấy lại đẹp đến như vậy. Dạ Ngân Tuyết nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này. Chụp xong cô giơ lên cho anh xem, ngay lập tức gương mặt anh tối đen lại. Nhìn cô chằm chằm rồi tháo băng đô xuống. Dạ Ngân Tuyết vẫn cười khúc khích nói với anh. Khoan hãy tháo xuống đã, hiếm khi có dịp đi chơi như thế này còn có thể thấy anh trông đáng yêu như thế, phải chụp lại làm kỷ niệm chứ. Lăng An Vũ bị nụ cười trong sáng, rạng rỡ kia mê hoặc khiến cho tim của anh đập lệch đi một nhịp. Dạ Ngân Tuyết cài băng đô lên cho anh rồi cầm điện thoại chụp hình với anh một tấm. Vừa chụp xong anh liền tháo băng đô xuống, Dạ Ngân Tuyết vẫn cười không thôi nói với ông chủ bán hàng. Tôi lấy cái băng đô này. Cái này bao nhiêu tiền? Ông chủ bán hàng gói lại đưa Dạ Ngân Tuyết cười nhẹ. Cái này tôi tặng cô, đổi lại tôi có thể chụp hình và xin chữ ký của cô không? Tôi và gia đình của tôi rất thích xem phim của cô, đặc biệt là con gái của tôi, nó thật sự rất thích cô. Cô cười nhẹ gật đầu đồng ý. Tất nhiên là được rồi. Cô đưa điện thoại cho anh liền chụp cho cô và ông chủ một tấm hình. Cô ký tên vào áo của ông chủ bán hàng. Trong lúc ký tên cô ra hiệu với anh hiểu ý của cô ngay lập tức làm theo những gì cô ra hiệu. Dạ Ngân Tuyết tạm biệt ông chủ bán hàng rồi cùng anh rời khỏi. Ông chủ bán hàng vui vẻ sắp xếp lại băng đô thì nhìn thấy tiền được đặt ở đó, ông cầm tiền lên nhìn theo bóng lưng của hai người. Cười nhẹ, sau khi vui chơi xong. Hai người quay về khách sạn thu xếp đồ đạc quay trở về thành phố S, xuống máy bay. Lăng An Vũ kéo hành lý đi phía sau của cô, hai người đứng ở sân bay đợi xe đến đón. Trong lúc đứng đợi cô vô tình va vào một chàng trai, hai người đồng loạt lên tiếng. Xin lỗi, vừa nghe giọng nói cất lên cô đứng hình, từ từ ngẩng đầu nhìn chàng trai ấy. Chàng trai đó cũng đứng hình một lúc khi nghe giọng nói quen thuộc. Chàng trai ấy tóc màu nâu, làn da trắng, gương mặt vô cùng điển trai nhìn cô gọi tên. Selena, đúng thật là em rồi. Tạ Anh Minh, Dạ Ngân Tuyết nhìn với đôi mắt không thể ngờ từ từ cất giọng. Tạ Anh Minh bước đến ôm lấy cô, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi. Cô đẩy mạnh Tạ Anh Minh ra dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Lăng An Vũ đứng bên cạnh cô vẫn chưa hiểu ra chuyện gì cả. Nhìn thấy xe đến anh liền nói với cô, tiểu thư, xe đã đến rồi. Dạ Ngân Tuyết quay người bước nhanh vào bên trong xe, Tạ Anh Minh chạy theo đến xe thì bị Lăng An Vũ chặn lại, ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo. Xin anh dừng bước cho. Nói xong Lăng An Vũ bước vào trong xe, chiếc xe lăn bánh rời đi. Tạ Anh Minh nhìn theo chiếc xe mỉm cười hiện lên tia hạnh phúc. Anh nhất định sẽ không để mất em lần nữa đâu. Cách chương.